Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825, chương 1853. Lộ Tẩy, dừng lại, cái này bóng người màu đen xuất hiện, hắn chính là đưa tay hướng về phía trước một điểm, đầu ngón tay tách ra chói mắt ngân huy, màu bạc quang huy xuất hiện, liền hóa thành một quang cháo. Trong nháy mắt đem Mạc Thanh Vân bao lại, Mạc Thanh Vân thân thể bị chùm vào, hắn lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, biểu lộ căng cứng nhìn xem thân ảnh màu đen, không chịu thua kém, người này là thánh cảnh cường giả, nghĩ không ra tại đằng hệ nhất mạch bên trong, còn có thánh cảnh cường giả tọa chấn. Phát hiện này đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ. Đằng hệ nhất mạch bên trong có thánh cảnh cường giả, hắn muốn đối phó đằng hiểu tựu khó khăn. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng khiếp sợ thời điểm, thân ảnh màu đen kia sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu gia hỏa, đồng tộc ở giữa tỷ thí luận bàn, hẳn là tương hỗ học tập, tương hỗ chỉ giáo, ngươi vậy mà bởi vậy sinh ra sát niệm, đây chính là thật không tốt quen thuộc. Tiểu bối đằng hiểu, bái kiến đằng thoa thánh tổ." Nhìn thấy thân ảnh màu đen xuất hiện, đằng hiểu mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, vội vàng hướng hắc ảnh hành lễ, nói: "Thánh tổ, ngươi có chỗ không biết, tiểu tử này đi vào tộc về sau, chính là liên tiếp trọng thương tộc quần tiểu bối, bởi vì ta phát hiện thân phận của hắn khả nghi. Hắn vốn nhờ này đối ta động sát niệm, ngậm miệng. Không phải là hắc bạch, bản thánh tổ trong lòng hiểu rõ." Không đợi đằng hiểu lời nói xong, đằng thoa đối hướng hắn quát lạnh một tiếng, đem hắn lời nói cắt đứt. Đằng thoa quát lớn đằng hiểu thời điểm, hắn nhìn về phía đằng hiểu trong ánh mắt hiện đầy thất vọng cùng vẻ chán ghét. Chắc hẳn hắn thấy, bởi vì một cái nho nhỏ tộc đàn tỉ thí, đằng hiểu vậy mà mời hắn ra mặt cứu giúp, động tác này thật sự là quá vô năng. Dứt lời, đằng thoa lại hướng Mạc Thanh Vân xem ra, lông mày không khỏi nhíu lại, kinh nghi nói: "A, tại ngươi tiểu gia hỏa này trên thân, ta lại có loại cảm giác quen thuộc, ta ngược lại thật ra đối ngươi có chút hiếu kỳ." Nghe xong đằng thoa nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc siết chặt, có loại bị độc xà để mắt tới cảm giác. Hắn có thể khẳng định, đằng thoa đối với hắn sinh ra hứng thú, không phải một kiện chuyện gì tốt. Trên người hắn có rất nhiều bí mật, bị một cái thánh cảnh cường giả nhớ, đây chính là một kiện chuyện phiền phức. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, đằng thoa ý vị thâm trường cười một tiếng, nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi đề phòng chi tâm quá đậm, đây cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Đợi qua ta thời gian ngươi ta gặp nhau, lão phu hảo hảo chỉ điểm ngươi một phen." Nghe xong đằng thoa lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, loại kia bất an càng thêm mãnh liệt. Dùng đằng thoa thánh cảnh tu vi, vạn nhất cẩn thận đối với hắn tiến hành xem xét, bí mật của hắn làm không tốt tự bại lộ. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, tâm tình của hắn liền càng thêm nặng nề, nghĩ đến như thế nào đi ứng phó đằng thoa. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thần sắc biến hóa, đằng thoa trên mặt cười lạnh càng đậm, cười nhạt nói: "Không cần sợ hãi, bản thánh tổ vẫn tương đối hiền hòa. Mặc dù ngươi vừa rồi phạm vào chút ít sai lầm, nhưng ta cũng không lại bởi vậy xử phạt ngươi." Đằng thoa lời nói xong, hắn lại xem thêm Mạc Thanh Vân vài lần. Đối Mạc Thanh Vân hứng thú không che giấu chút nào. Dây leo trà nhìn Mạc Thanh Vân vài lần, hắn chính là không còn lưu lại. Thân ảnh tiêu tán tại trong thiên địa. Thánh tổ muốn về đến trong tộc. Nhìn thấy đằng thoa thân ảnh biến mất, lại hồi tưởng hắn lời mới vừa nói, đằng hiểu lập tức lộ ra nụ cười âm lãnh, nói: "Mạc Thanh Vân, đợi thánh tổ về tới trong tộc, ta xem ngươi còn thế nào tiếp tục phách lối." Đằng hiểu giờ phút này nói lời, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân làm như không thấy. Nhìn như vậy đến, đợi thiên hồn quần hào hội sẽ kết thúc, ta liền không thể tiếp tục lưu lại trong tộc. Mạc Thanh Vân lo nghĩ, trong lòng lập tức có một cái dự định, nghĩ đến như thế nào tránh đi cùng Đằng Thoa gặp mặt. Cùng Đằng Hiểu bọn người cùng so sánh, Đằng Thoa mang cho hắn cảm giác nguy cơ, thật sự là quá cường liệt. Mạc Thanh Vân suy nghĩ một phen, hắn liền hướng đài đấu võ dưới đi đến, đem Đằng Hiểu bọn người xem như không tồn tại. Thấy được Mạc Thanh Vân cường đại, Đằng Hiểu mấy người nhìn xem Mạc Thanh Vân rời đi, bọn hắn cũng không dám xuất thủ ngăn cản. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tựu theo võ đài đấu bên trên đi xuống, đi tới phần kiếm thần tượng mấy người trước người. Thấy được Đằng Thoa bỗng nhiên xuất hiện, phần kiếm thần tượng mấy người cũng là thần sắc nặng nề, không có chút nào thắng lợi cảm giác vui sướng. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, một cái hư ảnh bỗng nhiên ra giữa không trung, bái kiến Thiên Trọng Tiên Tổ. Nhìn thấy cái này hư ảnh xuất hiện, lâm viên bên trong mọi người nhao nhao hướng hư ảnh cung kính hành lễ. Đối với mọi người hành lễ, Thiên Trọng đạm mạc khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân, nói: "Thanh Vân, người lập tức đến một chuyến Thiên Trọng cung, lão phu có chuyện muốn bàn giao cho ngươi." Nhìn thấy Thiên Trọng bỗng nhiên xuất hiện, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, đoán được Thiên Trọng cử động lần này dụng ý, không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên Trọng đột nhiên gọi đến hắn, hẳn là cùng Đằng Thoa có liên quan. "Rõ." Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, liền hướng phần kiếm thần tượng mấy người nhìn lại, nói: "Sư tôn, ta lập tức muốn đi một chuyến Thiên Trọng cung, các ngươi sau đó liền đi về trước đi." Bàn giao phần kiếm thần tượng vài câu, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, lập tức lên đường tiến về Thiên Trọng cung. Mạc Thanh Vân rời đi, cũng không để thiên hồn quần hào hội sẽ mất hứng. Đại gia vẫn như cũ tương hỗ luận bàn, tỉ thí. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Thiên Trọng cung trước, cung kính hướng Thiên Trọng biển đi hành lễ: "Đi theo ta." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Thiên Trọng theo Thiên Trọng biển bên trong bay ra đến, quay người hướng Thiên Trọng cung bên trong bay đi. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không có tiến hành hỏi nhiều, yên lặng đi theo Thiên Trọng sau lưng. "Thiếu Khuynh." Mạc Thanh Vân tại Thiên Trọng dẫn đường dưới, đi tới căn phòng bịt kín bên trong. Thiên Trọng đi vào phòng bên trong, ánh mắt của hắn lập tức nghiêm túc, trầm giọng nói: "Thanh Vân, mới ta được đến tin tức, giới ngoại tiên ngục bị người mở ra, trong đó giam giữ hoang cổ tà ma, toàn bộ đều từ bên trong trốn ra được. Tiếp xuống, man hoang đại lục có thể sẽ không ổn định, ngươi phải cẩn thận phòng ngự tà ma ám thủ." "Vâng, ta đã biết." Nghe được Thiên Trọng như vậy khuyên bảo, Mạc Thanh Vân lập tức nhẹ gật đầu, trong lòng yên lặng dơ lên đề phòng. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng đề phòng lúc, hắn cũng có một cái ý nghĩ, hắn có phải hay không nên đi tìm Chiến Liệt. Chiến Liệt là Thiên Linh Lung sư huynh, giống như hắn tìm được Chiến Liệt, hẳn là có thể giúp Thiên Linh Lung khôi phục thương thế. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng suy nghĩ thời điểm, Thiên Trọng biểu lộ càng thêm nghiêm túc mấy phần, trong mắt dần hiện ra một sợi tinh quang, nói: "Thanh Vân, giống như lão phu đoán không sai, tạo hóa chi môn hẳn là ở trên thân thể ngươi a." Tạo hóa chi môn. Nghe được Thiên Trọng nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Kinh lịch bị thôn thiên giao hoàng truy sát, hắn đối với quang môn võ hồn lai lịch đã có một thứ đại khái nhận biết, chỉ là hắn không biết trên người hắn có được tạo hóa chi môn, vậy mà sớm bị Thiên Trọng xem thấu. "Xem ngươi cái phản ứng này, lão phu hẳn là đoán không sai." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, Thiên Trọng hiểu rõ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Nếu như ta đoán không sai, trước đó Đằng Thoa gặp được ngươi, hẳn là cũng phát hiện tạo hóa chi môn. Dùng Đằng Thoa tên kia tính cách, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đạt được tạo hóa chi môn. Ngươi phải cẩn thận đề phòng hắn hắc thủ. Nghe xong Thiên Trọng lời nói này, Mạc Thanh Vân tâm tình càng thêm nặng nề. Biết mình bất an bởi vì cái gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.